Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 978, chương 979, nhượng bộ. 4. Lâm Mộ Thanh tánh tình nóng nảy. Nói càng nhanh. Cũng càng nói càng kích động. Chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết. Theo xuất hiện ở trước mắt nàng. Đến bây giờ đều còn chưa mở nhắm rượu Hàn Chi Phản. Bỗng nhiên lên tiếng. Nàng tình huống trước mắt, có phải hay không là rất không xong? Lâm Mộ Thanh sững sờ. Qua 2 giây, liền có chút khẩn trương lên tiếng. Lời này của ngươi là có ý gì? Vãn vãn xảy ra chuyện gì sao? Nàng làm sao không biết đây? Chẳng lẽ là vãn vãn cố ý lừa gạt nàng? Suy nghĩ, Lâm Mộ Thanh liền nhanh chóng cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu tìm kiếm điện thoại của Trình Vị Vãn. Không chờ nàng thông qua điện thoại của Trình Vị Vãn, Hàn Chi Phản lại mở miệng. Ta là chỉ tình trạng cơ thể của nàng. Tình trạng cơ thể, vãn vãn bị bệnh. Lâm Mộ Thanh nhíu nhíu mày lại, hướng về phía màn hình thông qua kiện ấn xuống động tác. Không có chút nào chậm chạp, ngoặc kép chấm chấm, chứng uất ức. Hàn Chi Phản tiếp tục mở miệng. Lâm Mộ Thanh gọi điện thoại động tác, bỗng dưng ngừng lại, chứng uất ức. Hàn Chi Phản, hắn là làm sao biết vãn vãn có chứng uất ức? Hơn nữa, vãn vãn chứng uất ức, không phải là ngay từ lúc đã hơn 1 năm lúc trước. Đã xong chưa? Lâm Mộ Thanh chậm chạp chốc lát, ngẩng đầu nhìn về Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản cho là nàng là không muốn thừa nhận. Lần nữa lên tiếng, ta tận mắt nhìn thấy nàng đang uống kháng chứng uất ức dược vật. Tận mắt nhìn thấy. Lâm Mộ Thanh trợn to hai mắt, ý của ngươi là, vãn vãn hiện tại một mực đều đang len lén mà uống thuốc. Nàng chứng uất ức lại tái phát. Lại, Hàn Chi Phản khóe môi căng thẳng một cái. Nàng lúc trước liền có chứng uất ức. Hàn Chi Phản hỏi ngược lại, để cho Lâm Mộ Thanh theo bản năng nâng lên tay, che một cái miệng, nàng làm sao dưới tình thế cấp bách, nói lỡ miệng, vãn vãn có đã nói với nàng. Không cho nàng đem nàng cái kia đoạn tối tăm không ánh mặt trời đã qua. Đã nói với bất luận kẻ nào đấy. Hàn Chi Phản cũng không biết. Tại sao mình vào giờ khắc này trở nên tốt như vậy kì. Phá lệ muốn biết. Có liên quan Trình Vị Vãn những chuyện kia. Hắn nhìn Lâm Mộ Thanh không đáp lời của chính mình. Mở miệng giọng. Trở nên có chút gấp. Rốt cuộc là tình huống gì? Ta không biết. Lâm Mộ Thanh lắc đầu một cái. Chuẩn bị chuồn, ngoặc kép chấm chấm, Hàn Tổng, ta còn có chuyện khác, liền đi trước rồi, nói lấy, Lâm Mộ Thanh xoay người, nhanh chân hướng về phía ven đường chuẩn bị chạy trốn, chẳng qua là nàng chạy chưa được 2 bước, túi móc treo, liền bị Hàn Chi Phản kéo lấy rồi, lực đạo của hắn rất lớn, đưa nàng trực tiếp kéo về tới bên cạnh nàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng trước kia là làm sao đến chứng uất ức? Còn có nàng hiện tại tại sao lại tái phát? Ta cùng vãn vãn quan hệ tốt là được. Nhưng là ta thật sự không biết. Ta chỉ biết nàng phải qua chứng uất ức. Lâm Mộ Thanh dĩ nhiên sợ Hàn Chi Phản. Có thể nàng vẫn là chịu đựng đáy lòng sợ ý. Giả ngây giả dại. Người bớt ở chỗ này gạt ta. Người nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi. Nàng đều có thể đem con trai ta đặt ở ngươi danh nghĩa. Người có thể không biết liên quan với nàng những chuyện kia. Hàn Chi Phản nhéo Lâm Mộ Thanh bao mang lực đạo. Dần dần gia tăng. Mở miệng giọng. Cũng trở nên có chút tàn nhẫn. Bất quá. Người không nói cho ta cũng không liên quan. Người nghĩ rằng ta sẽ không tra được. Cha. Nghe đến chữ đó Lâm Mộ Thanh. Trong lòng bỗng nhiên liền bốc lên hỏa. Ta không nói cho ngươi. Người không biết nguyên nhân sao. Ai nguyện ý để cho mình nhất chật vật một mặt, bại lộ ở trước mắt người khác? Ta biết, đó là bởi vì vãn vãn coi ta là thân nhân, mà ngươi đối với nàng mà nói. Hiện tại liền là người khác. Ngươi cha nàng những thứ kia đã qua, sẽ cùng với cho trên vết thương của nàng sát muối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.